Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, quyển 1 chương 40, thân mật khăng khít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tam Khiết Dua Tinh Beta Dung Genial Tử là nam nhân, bộ phong trần, mắt ngươi đã mù hay là bắt đầu bị hủy rồi, nhất thời không nhịn được cũng không muốn nhịn ta liền một cước hướng khuôn mặt bộ phong trần, lại quên bản thân ta lúc đó vẫn còn chịu dược tính của nhuyễn cốt tán, vì thế một cước trong tưởng tượng có vẻ mạnh vừa mới nâng lên trở thành mềm nhũn giống như chân tôm, dễ dàng bị bộ phong trần bắt được. Đừng có náo loạn, động đến miệng vết thương thì người đau chính là ngươi, ta cũng sẽ đau lòng lắm. Bộ phong trần bày ra bộ dáng bao dung, vừa đem chân ta thả trên giường, vừa lấy tay che lại ngực mình, bộ dáng ngày tận thế kia thể hiện ra ngoài chính là một tuyệt thế thần thông. Bôi thuốc xong, bộ phong trần kéo chăn đắp lên người ta, xoay người sang chậu nước rửa tay, vừa tiếp tục nói. Ta biết ngươi trong lòng không muốn, không phục tổn thương về tinh thần nhưng chuyện bộ phong trần ta đã làm, đã nói qua, liền giống như chậu nước này, đổ xuống sẽ không thu hồi lại được. Bộ phong trần đứng dậy đem chậu nước hất ra ngoài cửa sổ. Dầm, liền nghe được dưới lầu truyền đến một vài tiếng chửi bới. Con mẹ nó đứa vương bát đàn nào vừa đổ nước vậy? Dưới lầu truyền đến thanh âm của người nào đó chửi bậy, ta nghe thanh âm có chút quen thuộc. Bộ phong trần bình tĩnh đem cửa sổ đóng lại, lấy khăn mặt lau tay, lại đi tới bên bàn rót nước, hướng giường đi đến. Sầu thiên ca, người cứ yên tâm, ta sẽ phụ trách cũng sẽ chiếu cố ngươi. Giả nhân giả nghĩa, không thật lòng. Ta hừ một câu, bộ phong trần ngồi ở bên giường, tay ôm lấy ta để dựa vào lồng ngực hắn, đưa chén nước đến bên miệng ta, hành động này coi như thật cẩn thận ôn nhu, ta uống nước nghe bộ phong trần tiếp tục nói chuyện. Nếu không thật lòng, ta có lấy được của ngươi cái gì đâu. Bộ phong trần thản nhiên nói xong, lời này tuy rằng không có nói rõ, nhưng nghe ý tứ chính là trên người ta không có cái gì đáng giá để bộ phong trần đi thu hoạch cả, nhưng mà vấn đề hiện tại là hắn đã đem ta cái kia, có thể nào là ta cầu hắn đến thượng ta sao? Ha ha, không vui. Bộ phong trần đột nhiên nở nụ cười, để chén nước qua một bên, sửa lại gối ở đầu giường, một lần nữa đem ta đặt trên giường, kéo cánh tay ta ở chỗ huyệt vị điểm một chút, một dòng rượu nho nhỏ liền theo móng tay của ta chảy ra, đó chính là nhuyễn cốt tán đã hại ta đêm qua. Tuy rằng nhuyễn cốt tán đã tiêu trừ, nhưng thân thể vẫn như cũ mệt mỏi, ta tựa vào đầu giường tiếp tục nghỉ ngơi không nhúc nhích. Ý tứ của bộ phong trần rõ ràng chính là muốn nói hắn kỳ thật cũng không phải thật sự muốn cùng ta phát sinh quan hệ. Ta biết ngươi kỳ thật không muốn cùng ta phát sinh quan hệ, ta không đẹp, tính tình không tốt, võ công kém, là một người què, mà ngươi lớn lên đẹp như vậy, võ công cao thâm, chắc chắn chướng mắt phế nhân như ta, vừa mới không cẩn thận để cho ngươi thượng ta, thật đúng là ta sai lầm rồi. Một nửa lời nói dối, một nửa nói thật, ta trào phúng nói, trong lòng là oán hận cực kỳ. Từ trước đến nay chỉ có sầu thiên ca ta ghét bỏ người khác, khi nào lại có người ghét bỏ ta. Chấm, năm đó vì tôn nghiêm mà nhảy xuống vách núi, hiện giờ tôn nghiêm lại bị một tên khốn nắm trong tay tùy ý chà đạp, thật sự là mất nhiều hơn được. Bộ phong trần cúi đầu cười khổ, im lặng ngồi bên giường, thấp giọng thở dài. Là ta sai, vốn chính là ngươi sai. Ta bồi thêm một câu, thật sự áp lực trong lòng quá khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, là ta sai, từ nay về sau ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Đến đây, bộ phong trần lại lộ ra bộ dáng này. Chiếu cố, cũng không biết bộ phong trần muốn chiếu cố ta như thế nào, thôi, ngươi đã nói chiếu cố ta thật tốt, ta liền nhất định sẽ làm tốt người để ngươi chiếu cố vậy. Người nọ là ai? Thanh âm mềm nhẹ, ta tận lực làm cho chính mình biểu hiện đúng tư cách một người bị hại, đối với chuyện một thân thể hai linh hồn ta còn thập phần tò mò, tuy rằng trong lòng đã nhận định bộ phong trần có hai người nhưng vẫn muốn nghe bộ phong trần nói. Một bộ phong trần khác ngoài ta, đề cập đến chuyện bí mật như vậy, bộ phong trần cũng liền không chút do dự nói ra. Hắn là ta là hắn, cũng là bộ phong trần, cũng là một bí mật bên trong của thánh môn. Thánh môn cấm kỵ, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện lời nói giả nhân giả nghĩa từng nói qua, trực giác đem thánh môn cấm kỵ cùng lời nói của bộ phong trần ngụy thánh liên hệ với nhau. Bộ phong trần cho ta một ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói. Người thực thông minh, nếu biết chính là thánh môn cấm kỵ còn muốn tiếp tục nghe. Dĩ nhiên là muốn, vì cái gì không nghe, dù sao ta cũng không phải người của thánh môn, huống chi bộ phong trần hiện tại thiếu ta một khoản nợ rất lớn. Bộ phong trần tiếp tục nói, ta đây trước hết nói cho ngươi thánh môn cấm kỵ, thánh môn đệ tử đều biết thánh môn bên trong có một cấm kỵ chính là dưới ngọn núi áp chế một bóng ma có thể hủy diệt thánh môn. Bộ phong trần nhìn ta liếc mắt một cái. Mà kia kỳ thật là tập trung của tà ác cùng tham lam của con người cùng ta đồng thời đến thế gian, ngày thường ta đều vô thức có thể áp chế, chính là bởi vì ngoài ý muốn ác niệm trong cơ thể ta đột nhiên thức tỉnh, bộ phong trần này cũng chính là hai ngày qua ở cùng ngươi. Việc này trừ ta cũng không có người khác biết. Bộ Phong Trần thản nhiên bổ sung một câu. Trong lúc đó, ta mơ hồ có một loại dự cảm không tốt nhìn Bộ Phong Trần, ta nói. Nhưng là hiện tại ngươi nói cho ta biết. Đúng, Bộ Phong Trần nhìn về phía ta. Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ bí mật này. Ha ha, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật này. Ta không khỏi mỉm cười, thánh nhân cũng không cam đoan sẽ không giết người. Bộ Phong Trần nếu cho rằng ta không thể bảo vệ bí mật này, hắn tất nhiên sẽ không nể tình riêng làm cho ta cả đời ngậm miệng, đỡ phải đảo loạn lòng người trong thánh môn. Ta tình nguyện vừa rồi không có nghe bí mật của hắn, này nghĩa là ta thật sự bị Bộ Phong Trần chiếu cố, cả đời, bị nam nhân cường đại như vậy quấn vào thật sự so với bị cưỡng ép còn bi thảm hơn. Ta sẽ không giết ngươi. Bộ Phong Trần đau khổ cười. Đúng vậy, ngươi sẽ không giết ta, ngươi tính toán đem ta cột vào bên cạnh ngươi cả đời. Nếu đây là cấm kỵ thánh môn không muốn để người ngoài biết, chẳng lẽ ngay cả thánh môn môn chủ cũng không biết. Ta vẫn còn một tia hy vọng. Bộ Phong Trần mỉm cười. Ta chính là thánh môn môn chủ. Có đôi khi quá thẳng thắn thành khẩn cũng không phải chuyện tốt, bởi vì này có nghĩa là Bộ Phong Trần thật sự tính toán. Cưới, ta, không cần thân mật khăng khít như vậy có thể chứ? Cách chương.